Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Kyoto lần đầu kế hoạch. Thành Kyoto, Uchiha Fugaku kinh ngạc nói. Hắn hoàn toàn đoán không được Aozora ý nghĩ. Đúng vậy, thành Kyoto, Aozora gật đầu khẳng định. Thành Kyoto phòng giữ không hề so Konoha kém. Võ sĩ đông đảo, tăng lữ thành đàn, liền xem như Kage cấp cường giả cũng không dám làm càn. Ta đề nghị đem không có ninja thiên phú tộc nhân chuyển rời đến thành Kyoto. Nhẫn giới là cái chân. Thật mà rộng rãi thế giới. Không hề giống kiếp trước Hokage mê nói như vậy là năm thôn giới đấu. Ngoại trừ ngũ đại làng ninja bên ngoài. Nhẫn giới còn có mặt khác thế lực cường đại. Nói ví dụ như phủ Daimyo. Tại Sengoku thời đại kết thúc về sau. Làng ninja tụ tập cường đại nhẫn tộc. Nhưng phủ Daimyo đồng dạng tiếp thu võ sĩ, tăng lữ cùng mặt khác nhỏ nhẫn tộc. Daimyo không chỉ là quốc gia trên danh nghĩa lãnh tụ, bọn họ đồng dạng nắm giữ quốc gia mạch máu kinh tế. Mà còn dưới trướng còn có vô số đếm không hết cường giả. Nếu biết rõ ám sát nước khác trọng yếu nhân sĩ nhiệm vụ ít nhất là cấp S. Cái này không chỉ là vì đầu người đáng tiền, càng bởi vì nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù như vậy, thành Kyoto thủ vệ cường độ không hề so Konoha thấp, có thể ngăn trở nước khác đối Uchiha vết máu rình mò. Fugaku trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, thành Kyoto tự nhiên là chỗ an toàn, phổ thông tộc nhân tiến về cũng là không có vấn đề. Nhưng nội thành Kyoto liền không có nguy hiểm, không có gia tộc tinh anh ninja bảo vệ, tộc nhân an toàn vẫn là vấn đề lớn. Mà gia tộc tinh anh ninja không thể tùy ý ra thôn. Nếu bị đệ tam chờ cao tầng phát hiện, sẽ đem tiến về thành Kyoto gia tộc ninja xem như là phản thôn người xử lý. Ngoài ra, không có Daimyo cho phép, xa lạ tinh anh ninja sẽ phải chịu giám thị cùng hạn chế. Aozora đột ngột hỏi, tộc trưởng, không biết ngài có phải không biết Sarutobi Asuma? Đương nhiên, Fugaku nói. Đệ tam thứ tử, tại chiếu Nhật Long chết đi phía sau càng là trở thành đệ tam con một. Nghe nói hắn đoạn thời gian trước cùng đệ tam trở mặt. Người nâng hắn làm cái gì? Sarutobi Asuma tự mình rời khỏi Konoha, mà còn đi tham gia Daimyo thủ hộ nhẫn 12 sĩ tuyển chọn. Aozora nụ cười có chút nghiền ngẫm. Trên thực tế, Aozora cũng không có chiếm được tin tức này. Đây là hắn suy đoán tính ra. Sarutobi Asuma cùng Sarutobi Hiruzen trở mặt cái này bát quái tin tức Konoha lưu truyền sôi sùng sục. Ngoài ra làng lá bên trong cũng trương tiếp Daimyo chiêu mộ thủ hộ nhẫn 12 sĩ quảng cáo. Chỉ dựa vào hai cái này tin tức liền đủ Aozora tìm ra lời giải. Cái gì? Fugaku đầy mặt không thể tin. Hắn không có hoài nghi Aozora tin tức, nhưng hắn vẫn là kinh ngạc không thôi. Daimyo cùng Hokage, Hỏa Quốc Song Ngọc, một người là Hỏa Quốc trên danh nghĩa thủ lĩnh, một người nắm giữ lấy Hỏa Quốc bạo lực nhất đơn vị. Bầu trời không có hai mặt trời, mặc dù cả hai mặt ngoài hòa khí, nhưng trong bóng tối cản tay, lẫn nhau xuống ngáng chân là chuyện thường. Xem như Hokage con một, Asuma làm sao có thể tiến đến cho Daimyo làm thị vệ đâu. Cái này không thể nghi ngờ suy yếu Hokage uy tín, thậm chí là đem chính mình đưa đi xem như hạt nhân. Kinh ngạc xong, Fugaku nói, Asuma quá lỗ mãng, làm việc không để ý hậu quả. Nhưng cái này lại làm sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn lộ ra ánh sáng chuyện này, dùng nó đả kích đệ tam uy tín? Aozora lắc đầu, nói, cái kia để làm gì? Chúng ta không những không lộ ra ánh sáng. Ngược lại muốn cho hắn che lấp, mà còn chúng ta còn muốn phái một cái trong tộc tinh nhuệ cùng hắn cùng một chỗ tham gia thủ hộ. Nhẫn 12 sĩ tuyển chọn, Fugaku nghe vậy cọ sát lấy cái cằm suy nghĩ sẽ, sau đó ý cười đầy mặt nói. Kế sách hay, Daimyo là Hỏa Quốc trên danh nghĩa lãnh tụ. Theo lý thuyết Uchiha phái người tiến đến bảo vệ không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhưng Konoha cùng phủ Daimyo quan hệ phức tạp. Gia nhập Konoha nhẫn tộc đều có một đầu quy tắc ngầm. đó chính là không thể đồng thời chân đứng hai thuyền. Lựa chọn Konoha, liền không thể điều động gia tộc tử đệ đi phủ Daimyo hiệu lực. Bây giờ Hokage chi tử dẫn đầu đánh vỡ quy tắc ngầm. Uchiha chỉ là đi theo tự nhiên là không có vấn đề. Sao có thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn? Aozora nói, thủ hộ nhẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ cần làm tới thủ hộ nhẫn, cùng Daimyo đi chung đường. Chúng ta có thể để gia tộc về hưu tộc lão cũng di chuyển nói thành Kyoto. Có thủ hộ nhẫn duy trì, tộc lão thủ hộ, tại thành Kyoto đặt chân không khó. Uchiha tộc lão phần lớn là về hưu bộ cảnh vụ đội trường. Mặc dù bởi vì niên kỷ không còn đỉnh phong, nhưng còn có giữ lại mấy phần chiến lực. Nhìn xem Fugaku hài lòng gật đầu. Aozora cũng là khoe khoang cười. Cái này vẻn vẹn sơ kỳ kế hoạch. Đằng sau chúng ta còn có thể cùng Daimyo hợp tác. Chấm ngoặc kép, Aozora chậm rãi đem đến tiếp sau khả năng nói ra. Lưỡng cực nhưng thật ra là không ổn định nhất kết cấu. Tạo thế chân vạc mới là rất lâu. Trăng lên ngọn liễu, cảnh đêm thâm trầm, hai người mới kết thúc liên quan tới thành Kyoto chủ đề. Người độ lượng tài năng vượt xa huynh trưởng của ngươi. Fugaku thành khẩn nói, hôm nay ngươi mưu đồ để ta hiểu ra. Bây giờ ta đối đẩy ra gia tộc trên đầu bao phủ khói đen có càng đầy đủ lòng tin. Nói xong, hắn đối Aozora bái một cái. Aozora nghiêng người lễ nhượng, nói, ta chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Chân chính muốn cứu vớt gia tộc, còn phải dựa vào tộc trưởng dẫn đầu. Hắn đã đem chính mình minh tư khổ tưởng sách lược trên cơ bản toàn bộ đỡ ra. Còn lại sự tình phải dựa vào những người khác cố gắng. Hắn nhiều nhất chỉ biết hỗ trợ đánh xuống một bên trống. Tiếp xuống, hắn phải chuyên tâm tu luyện. Đồng thời là Uchiha tìm kiếm thứ ba quật. Thỏ khôn có ba hang. Hắn còn chưa Uchiha suy tính một cái đường lui. Bất quá bây giờ không có đi qua xác nhận. Hắn còn khó nói. Fugaku đứng dậy phía trước. Lần thứ hai cho Aozora thi lễ một cái. Nói, Aozora, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Aozora nghi ngờ nói, chuyện gì? Là liên quan tới Itachi. Fugaku thở dài. Tiếp tục nói, ta muốn mời ngươi làm hắn lão sư. Cái gì? Aozora ngạc nhiên. Hắn biết Fugaku đối Itachi cho kỳ vọng cao. Từ nhỏ liền đích thân giáo dục. Năm gần 4 tuổi, hắn liền mang Itachi ra chiến trường. Quán thâu lý niệm, bây giờ Fugaku càng là tự mình dạy cho nhẫn thuật. Hiển nhiên là đem hắn xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Mặc dù Itachi đã từng tiếp thụ qua mặt khác Uchiha dạy bảo. Ví dụ như Shisui, Yashiro các tộc bên trong cao thủ. Nhưng đều chỉ là đơn thuần chỉ đạo. Cũng không có sư đồ chi danh. Hắn nghĩ không ra chính mình chỗ nào bị tộc trưởng coi trọng. Dù sao mình bây giờ còn chưa hiện ra lợi hại gì đạo pháp thần thông. Ta muốn mời ngươi cho Itachi làm lão sư. Fugaku khẳng định nói. Ta đối Itachi kỳ vọng rất cao. Làm gương tốt. Dẫn hắn kinh nghiệm bản thân chiến trường. Đồng thời giáo sư hắn nhẫn thuật. Hy vọng hắn về sau có thể trở thành Uchiha lương đống. Nhưng ta phát hiện chính mình cho hắn quán thâu quá nhiều đại cục cùng hòa bình tư tưởng. Mà không có nói cho hắn Hokage nhất hệ đối Uchiha lâu dài nghi ngờ cùng chèn ép. Hắn tiếp tục nói. Ngoài ra, Itachi thời gian dài bị ta mang theo bên người. Đối tộc nhân ngoại trừ số ít mấy người. Cũng không có quá nặng tình cảm. Bây giờ ta có chút bận tâm hắn. Hôm nay ngươi nhìn xa hiểu rộng để ta bội phục. Ta nghĩ để ngươi dạy một chút Itachi. Để hắn theo một cái góc độ khác nhìn thấy Uchiha nguy cơ cùng bất đắc dĩ. Aozora hỏi, ngài tất nhiên phát hiện vấn đề. Vì cái gì không đích thân giáo dục Itachi đâu? Fugaku nói, một là, tộc nhân kháng nghị về sau. Itachi liền cùng ta có xa cách. Thứ hai là, ta cho rằng ngươi kiến thức càng thêm sâu xa. Có khả năng dạy cho Itachi nhiều thứ hơn. Aozora thế mới biết. Nguyên lai Fugaku chủ yếu là để hắn ngay ngắn Itachi tư tưởng. Hắn nói, có thể, hắn năm nay mới vừa vào học. Ân, Để hắn cuối tuần tới nhà của ta đi. Ta mỗi tuần dạy bảo hắn một ngày. Hắn đối ngay ngắn Itachi tư tưởng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng Itachi cùng Shisui lý niệm tương tự. Bây giờ Itachi bất quá là Shisui còn nhỏ bản. Tương lai hắn khẳng định muốn ngay ngắn lão ca Shisui ý nghĩ. Bây giờ có Itachi luyện tay một chút cũng không tệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.